Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả, chương 3, sơ cấp nội công tâm pháp, thực, góc truyện audio.com. Thu thập xong hết thảy, Dương Thiên mới đi đến sơn động sau lưng lão hổ đồ, trong này mới là trọng yếu nhất. Sơn động không lớn, hơn nữa rất khô ráo. Giữa động có một cái dương lớn, nhìn cái dương, Dương Thiên lần nữa oán thầm. Lần trước hắn nhìn thấy cái dương này còn tưởng rằng bên trong là thần binh, thần khí truyền thuyết gì đó. Ai dè ra hai con chuột nhắt cộng với hai kiện đồ làm cho Dương Thiên thú huyết sôi trào. Sơ cấp nội công tâm pháp, thực lĩnh ngộ bí quyết nội công, học được sơ cấp nội công. Kiến thôn lệnh bạch kim, bằng chứng để thành lập thôn xóm, có kèm theo ban thưởng. Đây là hai kiện vật phẩm căn bản không thể xuất hiện tại thời điểm sơ kỳ của trò chơi. Trước tiên là nói về kiến thôn lệnh. Kiến thôn lệnh được chia làm, bình thường, hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim. Kiến thôn lệnh bình thường khi sử dụng chỉ có được thôn nhỏ, mà kiến thôn lệnh hắc thiết sau khi sử dụng thôn được thành lập có kèm theo thuộc tính. Hơn nữa giai vị càng cao thuộc tính lại càng cường đại. Mà kiến thôn lệnh cấp bạch kim kiếp trước Open Server đã hơn một năm nhưng liền một khối cũng không xuất hiện. Kiến thôn lệnh cấp hoàng kim cũng chỉ xuất hiện qua ba khối, trong đó một khối là Dương Thiên tại sơn động này lấy được. Chỉ là lần này, khối kiến thôn lệnh cấp hoàng kim lại trở thành cấp bạch kim, đoán chừng là do hắn vượt cấp giết chết boss nên được ban thưởng A, nhưng ở kiếp trước chính mình vừa đạt được hai kiện đồ này đã bị người bán rẻ, lưu vong thiên hạ, một mực không có cơ hội sử dụng. Nhưng ngược lại là nghe nói thôn xóm khác xây bằng kiến thôn lệnh hoàng kim, thuộc tính kèm theo là máy móc, trong lãnh địa sản xuất khí giới công thành thì tầm bắn, uy lực độ bền đều tăng lên 20, không nói những thứ khác, chỉ riêng tầm bắn tăng lên 20, có thể để cho đại quân trong lúc công thành chiến đạt được thiên đại ích lợi. Mặt khác kiến thôn lệnh đẳng cấp cao, hiệu suất tài nguyên sinh trưởng trong lãnh địa và diện tích lãnh địa đều tăng thêm, cấp hắc thiết tài nguyên tăng thêm là 10, diện tích gấp đôi lãnh địa thông thường. Cấp bạch ngân tài nguyên tăng thêm là 30, diện tích gấp 4. Cấp hoàng kim tài nguyên tăng thêm là 60, diện tích gấp 8 lần. Mà cấp bạch kim tài nguyên tăng thêm là 100, diện tích càng là gấp 16 lần diện tích lãnh địa thông thường. Đương nhiên, nếu chỉ nghe qua thì những thuộc tính tăng thêm này tựa hồ không tệ, nhưng thực tế có bao nhiêu hiệu quả lại rất khó, trong đó, hạn chế lớn nhất là nhân khẩu. Tài nguyên tăng thêm chỉ là hiệu suất sinh trưởng tăng thêm. Nếu như trong lãnh địa không có đủ lao động, vậy tài nguyên cơ bản còn không khai thác hết, vậy cái bộ phận tăng thêm kia cũng chỉ có thể lãng phí một cách vô ích. Diện tích lãnh địa đồng dạng cũng là đạo lý này. Trong từng lãnh địa đều có một ít sơn trại cường đạo. Các loại kiến trúc nơi dã ngoại, trong khu đất hoang cũng sẽ có dã thú respawn. Đổi mới, ai hay chơi game là biết những thứ này chủ yếu là để cho lãnh chúa luyện binh hoặc là nơi để người chơi luyện cấp. Người chơi trong lãnh địa đánh quái luyện cấp tài vật thu hoạch được sẽ bị hệ thống cưỡng chế khấu trừ một. Phần này là phần thuế sẽ chui vào túi lãnh chúa khu vực ấy. Nhưng toàn bộ địa đồ là thế giới thật, diện tích tự nhân lên 1.000 lần, nếu như lãnh chúa nghĩ muốn dựa vào chút thuế ấy để làm giàu thì trên căn bản là tương đương với mơ mộng hão huyền. Góc truyện audio.com. Về phần lãnh chúa luyện binh, kỳ thật bình thường dã quái trong lãnh địa số lượng đã cơ bản đầy đủ để lãnh chúa luyện binh rồi. Hơn nữa kiến thôn lệnh đẳng cấp cao có một vấn đề, chính là hiệu suất tài nguyên sinh trưởng được đề cao nhưng binh lực dã ngoại và số lượng quái vật đổi mới cũng đề cao. Chỉ cần đám này không kịp thời thanh lý tích lũy đến số lượng nhất định, bọn hắn sẽ công kích lãnh địa. Thế mới nói kiến thôn lệnh đẳng cấp cao chỉ thích hợp với những công hội lớn, bọn họ có nhiều người, việc xử lý quái, phòng thủ là không có vấn đề, hơn nữa còn có thể tổ chức người chơi chuyên sinh hoạt tiến hành thu thập tài nguyên. Nếu như một cái kiến thôn lệnh bạch kim trong trò chơi rơi sớm như vậy, vào tay một công hội, vậy việc trở nên bọn cường đại là tuyệt đối ở trong tầm tay. Hiện tại kiến thôn lệnh bạch kim rơi vào đầu Dương Thiên, kết quả rất khó nói, mà đồ vật Dương Thiên để ý nhất lại không phải cái kiến thôn lệnh này, mà là bản kỹ năng sách kia. Chữ, thực, phần cuối kỹ năng chính là cái thể hiện giá trị trò chơi này, bởi vì phàm sách kỹ năng có chứa chữ. Thực, đều có thể học tập không chỉ trong trò chơi mà là cả trong thế giới thật, đồng dạng có thể đạt được năng lực như vậy. Đây là một thành quả vượt thời đại, càng là một phương thức cải biến thế giới. Bất quá bây giờ, bí mật kinh thiên này còn chưa có ai biết mà lúc bí mật này được bật mí cũng đã là thời điểm của nửa năm sau rồi. Nửa năm thời gian mặc dù không phải rất dài, nhưng mà đủ để Dương Thiên làm rất nhiều chuyện. Vật tới tay, Dương Thiên trước đem kiến thôn lệnh ném vào ba lô, sau đó khoanh chân ngồi xuống, mở ra tờ thứ nhất bí tịch. Ngài có muốn học tập sơ cấp nội công không? Xin xác nhận, hệ thống nhắc nhở, hay không? Dương Thiên lập tức nói. Đối với cái bẫy dập này, Dương Thiên đã biết quá rõ. Chỉ cần ngươi trả lời, Có, như vậy bí tịch sẽ lập tức biến mất, ngươi đồng dạng cũng học xong kỹ năng này. Nhưng học được chỉ là trong trò chơi, ngoài thế giới thực cái gì cũng không biết. Dương Thiên chuyên tâm, đọc từng câu từng chữ nội dung trong sách. Trong quá trình này, một cổ khí lưu trong thân thể xuất hiện, được một đạo lực lượng thần kỳ chỉ dẫn, lưu động trong thân thể cứ như thế tuần hoàn. Qua một thời gian, Dương Thiên rốt cục đọc xong cả bản bí tịch, quyển sách mỏng trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Chúc mừng ngài đã học xong cơ bản nội công. Dương Thiên không thể chờ đợi được, lập tức lựa chọn rời khỏi trò chơi, sau đó từ trên giường ngồi dậy. Lặng yên nghĩ đến pháp quyết vừa rồi, theo chỉ dẫn, Dương Thiên đã bắt đầu lần thứ nhất tu luyện. Một đạo tinh khí như có như không trong người dần dần sinh ra tuần hoàn. Ha ha ha, Dương Thiên chấm dứt tu luyện, nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Khuya như vậy, cái thằng điên nào a, ngoài phòng truyền đến trận quát mắng. Dương Thiên vội vàng câm miệng, tuy bị người mắng, nhưng thần sắc kích động trên mặt như thế nào cũng không bớt đi được. Nhìn thời gian, đã là rạng sáng hơn 3 giờ rồi, nửa đêm như thế, hung hăng càn quấy cười to, xác thực là mình không đúng. Chính mình rốt cục đã có chỗ dừng chân nho nhỏ rồi, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, nhất định sẽ tiếu cuồng thiên hạ. Vội vàng làm một bữa ăn khuya, bởi vì vừa rồi ngồi xuống tu luyện một thời gian ngắn, chút ủ rũ cũng đã sớm khôi phục. Góc truyện audio.com, Dương Thiên không lãng phí thời gian, vội vàng mang lên mũ trò chơi, lần nữa tiến vào thế giới thiên hạ. Mới vừa đăng nhập trò chơi, sắc trời đã hơi sáng. Đang muốn đi ra sơn động, trong đầu Dương Thiên đã vang lên thanh âm thông báo. Hệ thống thế giới thông cáo, người chơi Phạm Đức Tư khu vực Mỹ Quốc thành lập hệ thôn xóm đầu tiên. Bàng địch thôn, ban thưởng thôn trưởng Phạm Đức Tư danh vọng 200, binh chủng đặc thù một chi cũng ban cho danh xưng. Đệ nhất thiên hạ thôn, Dương Thiên không cam lòng a, như thế nào chính mình quên mất chuyện tốt. Đệ nhất thiên hạ thôn. Đây, đặc thù binh chủng a, phải biết rằng đặc thù binh chủng, cả Trung Quốc tối đa cũng không quá đáng, chỉ có 20 chi mà thôi. Đặc thù binh chủng là cường đại. Nói như thế này, binh lính bình thường học được trụ cột kỹ năng, giá trị tối đa của vũ lực tăng được đến 50 điểm trở thành tứ giai đỉnh phong. Mà muốn tăng thực lực lên, phải có đủ 50 điểm thuộc tính trí tuệ, vậy mới có tỷ lệ nhất định lĩnh ngộ sơ cấp kỹ năng, tấn giai đến ngũ giai binh. Mà thực lực binh sĩ tăng lên đã bị hạn chế rất lớn, trong khi đó đặc thù binh chủng coi như là có cùng giá trị vũ lực với binh lính bình thường, thì chênh nhau 2 cấp đánh ngang tay. Mà cao cấp đặc thù binh chủng thực lực càng mạnh hơn nữa, dưới tình huống cùng giá trị vũ lực một đập chết hai hoàn toàn không vấn đề. Điểm thuộc tính tự do của NPC đạt được không giống với người chơi, bọn này tăng cấp đạt được điểm tự do cố định. Mà NPC có tư chất khác nhau, phân biệt từ SSS, SSS, A, B, C, D, E 9 cấp. Căn cứ theo kiếp trước, Dương Thiên hiểu rất rõ, tỷ lệ xuất hiện quyền cấp NPC là 8, E cấp đại khái là 40, D cấp là 41, mà C cấp tỷ lệ là 7, B cấp tỷ lệ chỉ có 3, A tỷ lệ đại khái chỉ có 0-0.2, mà S cấp tỷ lệ là 1 phần vạn, SS cấp tỷ lệ chỉ có 1 phần ức, mà SSS cấp còn chưa có thống kê qua, bởi vì kiếp trước Dương Thiên căn bản chưa nghe nói qua có người nhận được NPC cấp SSS. Những xác suất này tất cả đều là người chơi thống kê ra, là số liệu không chính thức. NPC tăng 1 cấp, điểm thuộc tính do đạt được là do tư chất quyết định, quyền cấp NPC tăng 1 cấp đạt được 1 điểm, cấp E 2 điểm. Thẳng đến A cấp được 6 điểm, mà S cấp NPC mỗi lần tăng level được 8 điểm, SS cấp là 12 điểm, kinh khủng nhất là SSS cấp đạt tới 18 điểm mỗi lần up level. Danh tướng lịch sử tư chất thấp nhất đều là S cấp, tuyệt đại đa số là SS cấp, số rất ít là SSS cấp, bởi vậy có thể thấy được danh tướng lịch sử chân quý như thế nào. Hơn nữa danh tướng lịch sử đều có riêng lịch sử bối cảnh của mình, tương đương với một cái danh xưng, giá trị vũ lực giống nhau, danh tướng lịch sử mạnh hơn so với võ tướng bình thường. Hơn nữa võ tướng lịch sử đều có được kỹ năng của chính mình, chỉ cần giá trị thuộc tính nào đó gia tăng tới trình độ nhất định kỹ năng sẽ tự động được lĩnh ngộ. Nhưng, tại giai đoạn trước trò chơi, để người chơi có thể thích ứng nhanh hơn với hoàn cảnh trò chơi, bình thường NPC thăng cấp, phương thức cộng điểm thuộc tính là hoàn toàn do người chơi khống chế, người chơi có thể quyết định hắn phát triển phương hướng nào. Như vậy, đây cũng là một điểm ưu thế của NPC bình thường a, nhưng dù sao trong cả lịch sử Tam Quốc diễn nghĩa, danh tướng lịch sử không quá đáng cũng chỉ xuất hiện hơn mấy ngàn người, trên cơ bản là rất khó bị người chơi thu phục được. Góc truyện audio.com. Hơn nữa trọng yếu nhất để tạo nên chiến trường chính là đại bộ phận NPC binh lính bình thường cấu thành. Y theo kinh nghiệm kiếp trước tạo thành quân đội thông thường phần lớn là dùng NPC tư chất C, D cấp tạo thành, mà tạo thành quân đội tinh nhuệ thì là do quân đội có 3 NPC tư chất B cấp tạo thành. Một binh sĩ NPC tư chất B cấp muốn nghĩ lĩnh ngộ sơ cấp kỹ năng, đại khái cần đạt tới 20 cấp, xác suất lĩnh ngộ thành công là 100, sau khi lĩnh ngộ sơ cấp kỹ năng, vũ lực có thể tăng lên đến 60 điểm, sau đó dùng phương thức đồng dạng lĩnh ngộ trung cấp kỹ năng, nhưng lĩnh ngộ trung cấp kỹ năng tỷ lệ chỉ có 0 đến 1/3. Tiếp theo là cao cấp kỹ năng, tỷ lệ 0 đến 1/10, cấp đại sư kỹ năng tỷ lệ 1/1000. Đến 90 điểm về sau. Tuy nói sách kỹ năng, tất cả mọi người đều có thể sử dụng, nhưng sách kỹ năng có tỷ lệ rơi cực thấp, muốn dựa vào cái này để chế tạo một chi quân đội đẳng cấp cao cũng không phải không có khả năng, nhưng tài chính cần dùng thì tuyệt đối không phải người thường có thể thừa nhận. Bởi vậy có thể thấy được đặc thù binh chủng có ưu thế như thế nào. Dùng tư chất B cấp mà nói, tương đương với lên tới cấp 10 có thể sử dụng ngũ giai binh sĩ. Mà đặc thù binh chủng tư chất yêu cầu thấp nhất cũng là B cấp, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến sự cường đại của binh chủng. Những tư liệu về binh chủng này hiện tại trang web chính thức còn chưa có, chỉ để lại vài dòng đề nghị người chơi tự tìm hiểu. Dương Thiên biết hiện tại trên diễn đàn game, đoán chừng đã nổ tung nồi rồi. Thế nhưng mấy thứ này cùng Dương Thiên không quan hệ, hắn bây giờ là phải suy nghĩ làm thế nào để mau chóng nắm bắt danh hiệu thiên hạ đệ nhị thôn. Cách chương.